Tiêu Cảnh Thành đá văng cửa phòng ngủ chính, không nói một lời, trực tiếp ném người xuống giữa giường. Thẩm Trì cảm thấy ngày hôm nay mình sắp xong rồi, Tiêu Cảnh Thành bắt đầu tự cởi áo. Khó có được một ngày em được nghỉ sớm, ngày mai lại là cuối tuần, đến đây đi, anh sẽ cho em thấy rốt cuộc chúng ta có hợp nhau hay không. Thẩm Trì, còn có thể chơi như vậy, tôi nói là tính cách mà, tính cách mà ơ hay cách chương.